Thần Châu trong lời nói của nàng tương tự như những gì mà Lý Đạo Nhân từng trao đổi với Hùng Vương, có bổ sung thêm một thông tin mới, đó là dân cư từ trong Thần Châu cũng không thể tự do đi ra thế giới bên ngoài, trừ phi được Võ Thần Điện cho phép. Chỉ có điều tu vi của nàng mới chỉ ở thánh cấp sơ kỳ nên nội tình Vũ Thần Điện thế nào thực sự không được rõ ràng. Cuối cùng, nàng chốt lại bằng thông tin. Vạn Hoa Cung chúng ta nằm trong phạm vi An Ký Tây Đại Lục, cách đảo Nam Du một khoảng tương đối xa. Dẫu là thần cấp cường giả phi hành có lẽ cũng mất khoảng mấy tháng mới đến nơi. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Võ Thiện Nhân thực rất kinh ngạc. Không ngờ Thần Châu bên trong kết giới lại có lai lịch bí ẩn đến vậy. Về việc quay trở ra ngoài hắn không quá lo lắng bởi vì trong tay đã có tấm lệnh bài chữ Vũ. Chiếu theo lời kể của Thanh Mai, đây chính là tài sản thuộc về Vũ Thần Điện. Như vậy tức là Vũ Hà Kiều Mi xuất thân từ Vũ Thần Điện. Việc này càng lúc càng trở nên phức tạp. Im lặng một thoáng, bỗng hắn lại hỏi, Mai tỷ có nghe được tin tức gì về Thánh Viện hay không? Thánh Viện, Thanh Mai nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, sau đó cho mày hỏi. Không rõ tôn chủ muốn nhắc đến Thánh Viện nào? Võ Thiện Nhân nói ngay, Thánh Viện là một đại thế lực trên An Ký Tây Đại Lục nằm ở bên ngoài kết giới. Suy nghĩ thật kỹ càng, Thanh Mai lắc đầu nói, bẩm tôn chủ, nếu là thông tin từ bên ngoài thì chỉ có thành viên của Vũ Thần Điện mới nắm rõ. Những gì thuộc hạ thu thập được rất hạn chế. Đây là lần đầu tiên thuộc hạ nghe được hai từ Thánh Viện này. Chẳng ngờ lại còn phải rắc rối như vậy, Võ Thiện Nhân trong bụng buồn bực. Thánh Viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Vừa hay lại nghe Thanh Mai nói thêm, trong thành Mê Linh có một số nơi chuyên buôn bán tin tức, nói không chừng sẽ có thứ mà tôn chủ cần tìm. Võ Thiện Nhân hai mắt sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê Linh thành sao? Thanh Mai gật đầu xác nhận, Mê Linh thành cách Vạn Hoa Cung chừng 50 dặm. Nếu đi nhanh chỉ độ nửa canh giờ là tới. Đây đúng là dịp tốt để tìm hiểu thêm thông tin về Thần Châu, sẵn tiện nghe ngóng thử xem có tin tức về Kiều Mi hay không. Võ Thiện Nhân liền lập tức đưa ra quyết định. Được, ngay trong hôm nay nàng hãy dẫn đường đưa ta đến Mê Linh Thành một chuyến. Ba vị cung phó còn lại thì quay trở về tiếp tục công việc của mình, khi nào cần ta sẽ truyền gọi. Cách chương.